Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, yêu tộc rút lui. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu nhân tộc đại quân vì trận đại chiến này chuẩn. Bị hồi lâu, yêu tộc mặc dù theo dõi không tới huyết liệt quan tình huống cặn kẽ. Nhưng đối với nhân tộc chuẩn bị vậy sớm có phát giác. Giống vậy cũng làm không thiếu tương ứng chuẩn bị. Đại chiến còn chưa bắt đầu, yêu tộc liền lựa chọn rút lui. Chung quanh doanh trại để lại rất nhiều hậu thủ. Liên tiếp 4 lần dọn dẹp. Bây giờ nhân tộc đại quân vẫn không dám cam đoan. Trước mắt doanh trại bên trong tất cả hậu thủ đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lại một lát sau, Mạc Hà nhìn đồng xanh chậu nước trong hình. Thiên công học phái học sinh rốt cuộc kém không nhiều xác nhận an toàn. Phía sau đại quân bên trong, bắt đầu phái ra tiểu đội trinh sát, tiến vào nguyên bản yêu tộc doanh trại. Mấy tên trinh sát cẩn thận dò nhập yêu tộc doanh trại bên trong. Ở người chung quanh nhìn soi mói, cẩn thận thêm nhanh chóng ở nơi này phiến trong doanh trại khắp nơi tạt qua. Đột nhiên bây giờ, một người trinh sát thân thể xuyên qua một phiến đất trống lúc. Hắn bóng người bỗng nhiên quỷ dị chia làm hai nửa. Nửa người dưới vẫn còn tiếp tục về phía trước chạy. Nửa người trên nhưng sau ngưỡng ngã trên đất. Liền tựa như trong nháy mắt bị một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén cắt ra vậy. Ngay sau đó, lại có một người trinh sát bước chân dẫm ở một nơi lúc. Đột nhiên bước chân lâm vào trong đất. Chưa kịp làm bất kỳ vùng vẫy, ngay tức thì cả người đều bị kéo gần trong đất. Thấy hai người đồng bạn thảm trạng, những thứ khác đang khắp nơi tạt qua trinh sát lập tức ngưng tiếp tục về phía trước. Lựa chọn nhanh chóng rút lui, nhưng khi bọn hắn hướng hồi lúc rút lui, ngay tại bên người bọn họ, vô căn cứ xuất hiện mấy đoàn màu xanh đậm yêu khí đoàn. Nhanh chóng đánh tới trên người của bọn họ. Mấy tên trinh sát không kịp né tránh, bị màu xanh đậm yêu khí đoàn bọc, ngay tức thì hóa thành tro tàn. Mạc Hà nhẹ nhàng cau mày, nhìn trong hình hy sinh mấy tên trinh sát, phát hiện yêu tộc ở doanh trại bên trong bố trí, muốn so với mình tưởng tượng bên trong phức tạp. Yêu tộc bố trí những thủ đoạn này, chắc xài không nhỏ công phu, chuẩn bị hướng yêu tộc phát động tấn công. Tộc người đại quân tự nhiên không thể nào bởi vì yêu tộc doanh trại bố trí những thủ đoạn này. Liền bị ngăn cản ở chỗ này, mà thấy những thứ này bố trí, đại quân cũng không cách nào bảo đảm. Trong đó rốt cuộc còn có nhiều ít thủ đoạn không có kích hoạt. Cũng không khả năng lựa chọn dùng mạng người đi bước ra một con đường. Đơn giản nhất phương pháp phá cuộc. Đó chính là dùng cường đại lực lượng cưỡng ép nghiền ép ra một cái an toàn lối đi. Một đạo huyết quang sáng lên, huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát bên ngoài, xuất hiện số lượng to lớn hơn quân đội, mà ở quân đội trước nhất phương, là người khoác áo giáp, cả người trên dưới tản ra lạnh như băng sát khí, huyết u hậu, đồ u. Đứng ở đại quân phía trước, Đồ U trong tay nắm một cái dài chuôi chiến đao, trên mình khí thế lăng nhân, giống như từ núi thây biển máu bên trong đi ra sát thần. Ánh mắt hờ hững nhìn phía trước, tiến quân, một tiếng quân lệnh hạ đạt, Đồ U bước chân về phía trước mại động, đồng thời đi theo sau lưng hắn đại quân, vậy đồng loạt về phía trước mại động bước chân, theo bước này bước ra. Đậm đà thiết huyết sát khí tụ lại ở chi này đại quân phía trên. Oanh, làm đại quân bước chân rơi xuống đất một khắc kia. Thanh âm thoáng như sấm nổ vang. Đất đai mãnh liệt rung động. Trước phương vậy phiến yêu tộc doanh trại bên trong. Lại là tựa như núi lửa sắp bùng nổ vậy. Đất đai toàn bộ bị một cổ lực lượng vô hình từ dưới lên lật lên. Một phiến màu xanh đậm ngọn lửa lần nữa bao phủ đúng phiến doanh trại. Hư không bên trong, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn màu xanh đậm yêu khí đoàn xuất hiện. Giống như vật còn sống vậy, hướng nhân tộc đại quân bên này vọt tới. Đồ U bước chân tiếp tục về phía trước, đại quân cũng không có dừng lại, nhưng bao phủ tại đại quân chung quanh thiết huyết sát khí cũng đã tiến lên đón những thứ này màu xanh đậm yêu khí đoàn. Để cho hắn tại thiết huyết sát khí xông lên xoát bên trong tiêu tán. Trong doanh trại ngọn lửa vẫn đang cháy. Đồ U và sau lưng hắn tướng sĩ đối với lần này giống như thì làm như không thấy vậy. Không có bất kỳ do dự, liền bước chân vào cái này phiến màu xanh đậm biển lửa bên trong. Ở giống như bồn lôi tiếng giống vậy bước chân bên trong. Đồ U mỗi đi về phía trước một bước, trước mặt hắn biển lửa liền tự động tát, cho hắn và sau lưng hắn đại quân nhường đường. Theo đại quân từng bước về phía trước, Mạc Hà cảm giác được người đại quân ma tộc tinh thần bắt đầu cao tăng. Liên quan bọn họ trên người tán phát ra thiết huyết sát khí, cũng thay đổi được hơn nữa đậm đà. Nghìn quân giao dịch được, lương tướng khó cầu. Nhìn ở Đồ U dưới sự hướng dẫn tinh thần bừng bừng nhân tộc đại quân, Mạc Hà trong lòng nhớ lại kiếp trước những lời này. Thả vào cái thế giới này người làm tướng trên mình, vậy thật là lại không quá thích hợp. Ở một người cường đại thống soái dưới sự hướng dẫn, cho dù là mới vừa nhập ngũ lính mới, cũng có thể bị hắn kéo theo, phát huy ra hãn dũng lính già thực lực. Đây cũng là một vị mạnh mẽ thống soái tầm quan trọng. Giữa lúc Mạc Hà nhìn đồng xanh trong chậu nước hình ảnh, trong lòng cảm thán thống soái tầm quan trọng thời điểm, đột nhiên trong lòng căng thẳng, sắc mặt hơi đổi một chút. Đoạn này thời gian tới, Mạc Hà đối với như thế nào thao túng đồng xanh chậu nước đã tương đối quen thuộc. Hắn cảm giác được yêu tộc yêu tiên đã chuẩn bị ra tay. Mục tiêu chính là dẫn đại quân đi về phía trước Đồ U. Mạc Hà có thể cảm giác đến, ở nó đối diện cố tiền bối tự nhiên phát hiện sớm hơn. Ở Mạc Hà cảm ứng được ngay tức thì, một tia sáng trắng đã từ trong tay hắn bắn vào đồng xanh chậu nước bên trong, ngăn lại yêu tộc nguyên thần chân tiên công kích. Ngay sau đó, Mạc Hà ngay tại đồng xanh trong chậu nước trong hình, thấy được yêu tộc trận doanh phía trên xuất hiện mấy cái khí chất khác nhau yêu tộc yêu tu. Chắc là yêu tộc nguyên thần chân tiên chiến lực. Ở mấy cái này yêu tộc cao thủ xuất hiện sau đó, phong cảnh hiêu các người vậy xuất hiện ở đồng xanh chậu nước trong hình. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn một mắt đối diện cố tiền bối, ánh mắt của đối phương cũng đang chăm chú nhìn hắn. Tiếp theo nơi này liền xem tài năng của ngươi, yên tâm to gan làm, không có người có thể ảnh hưởng đến ngươi. Cố tiền bối hướng về phía Mạc Hà dặn dò một câu, còn không cùng Mạc Hà trả lời, thân hình liền ngay tức thì biến mất không thấy. Mạc Hà cúi đầu nhìn về phía đồng xanh trong chậu nước hình ảnh, chỉ gặp trong hình, cố tiền bối bóng người đã xuất hiện ở nhân tộc mấy vị nguyên thần chân tiên bên người. Có lẽ là bởi vì nhân tộc và yêu tộc đã giao thủ không biết bao nhiêu lần, hai bên bây giờ sớm đã có ăn ý. Ở hai bên nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ xuất hiện thời gian đầu tiên, căn bản không có nói một câu nói nhảm, lẫn nhau liền đặc biệt ăn ý bay hướng chân trời, đi thuộc về chiến trường của bọn họ giao chiến. Dẫn người đại quân ma tộc huyết u hậu, Đồ U hướng trên bầu trời nhìn một cái, sau đó liền thu hồi mình ánh mắt, tiếp tục dẫn đại quân về phía trước, bước như bồn lôi bây giờ, rất miễn cưỡng bước ra một cái an toàn con đường. Các vị nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cao thủ, chiến trường của bọn họ ở trên bầu trời, Đồ U chiến trường ngay tại phía trước. Nhìn đồng xanh chậu nước ánh ra hình ảnh, Mạc Hà hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, dò nhập trước mắt đồng xanh chậu nước bên trong. Tiếp theo, thao túng món bảo vật này người, thì thật là Mạc Hà mình. Ở trong không gian nhỏ thao túng món bảo vật này, Mạc Hà hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm gì. Dù là mấy vị chú đóng nguyên thần chân tiên đều đã đi ra ngoài và yêu tộc yêu tiên giao chiến, nhưng là trong bóng tối, còn có thật nhiều cao thủ nhìn chằm chằm bên này. Chú ý bên này thế cục phát triển, bọn họ có thể sẽ không dưới trận chiến đấu, nhưng lại sẽ chặt chẽ kềm chế phe địch cao tầng lực lượng. Sẽ không để cho ngoài ý liệu nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên chiến lực tham gia đến cuộc chiến đấu này bên trong. Nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống chiến lực, cái này thì không có ở đây bọn họ kềm chế trong phạm vi. Liền cần xem huyết liệt quan trước thời hạn chuẩn bị phải chăng đầy đủ. Còn có Mạc Hà có thể hay không ở thời khắc mấu chốt tiêu trừ hết những thứ này bất ngờ nhân tố. Yêu tộc rút lui, bố trí những thứ này ám thủ, cạm bẫy vô cùng hơn. Đồ U dẫn đại quân một đường đi tới trước, một đường dùng nghiền ép kích hoạt phương thức tới loại bỏ những thứ này cạm bẫy. Mặc dù hiệu quả khá vô cùng, đại quân cũng là tinh thần bừng bừng, nhưng tiêu hao vậy giống vậy không nhỏ. Dù là nhân tộc đại quân tinh thần đầy đạn, có thể ở đẩy tới đến khoảng cách nhất định sau đó, cũng không miễn nhiều một tia mệt mỏi. Mà lúc này, đại quân đã đến gần mới yêu tộc trận doanh phía trước. Đồ U không có lại tiếp tục về phía trước đẩy tới, ngược lại thì bắt đầu mang đại quân rút lui. Huyết liệt quan phát động cái này một trận đại chiến mục đích là vì ở cung tiễn Dương lão đẹp trai tháo giáp phong thần trước. Cuối cùng là hắn đưa lên một phần quà tặng, cho nên trận đại chiến này thống soái cũng không phải là hắn, Huyết U hậu, Đồ U, mà là Định Yêu hậu, Dương Viễn. Đồ U đã mở ra một cái an toàn con đường. Tiếp theo thì phải xem Dương Viễn, nếu như không có bất ngờ, trận đại chiến này sẽ là vị này lão soái ở huyết liệt quan làm người tộc chinh chiến cuối cùng một tràng. Huyết liệt quan trên dưới cũng sẽ nghe theo vị này lão soái điều khiển, là hắn cái này có thể nói truyền kỳ cả đời. Trên bức tranh một cái vòng tròn đầy số câu, nhìn Đồ U mang quân rút lui, đã cách nhau không xa yêu tộc trận doanh bên này. Thống soái Nhu Hà trong mắt lóe lên vẻ do dự. Hắn đang suy nghĩ mình muốn không muốn lúc này liền phát động công kích. Ngay tại hắn có chút do dự đang lúc, đứng ở hắn bên người, một người vóc dáng cao gầy, mặt mũi diêm dúa lòe loẹt quyến rũ nữ yêu, dùng một loại nũng nịu thanh âm mở miệng nói: "Nhu Hà đại soái, Đồ Nguyễn thiếu chủ đã phân phó, bây giờ còn chưa phải là ngày thời điểm xuất thủ, đến khi Dương Viễn cái lão già đó đi ra, ngài sẽ ra tay không muộn." Tên này vóc người cao gầy, mặt mũi diêm dúa lòe loẹt quyến rũ nữ yêu vừa nói, sau lưng nàng một cái lông xù đuôi to còn đang nhẹ nhàng đung đưa, để cho nàng cả người nhìn như càng chọc người. Nhu Hà lại không có bị trước mắt nữ yêu sắc đẹp làm cho mê hoặc, hắn bây giờ trong lòng càng nhiều hơn chính là lửa giận. Bàn tay đưa tay về phía trước, Nhu Hà trực tiếp nắm được trước mắt nữ yêu cổ, hoàn toàn không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩa. Đồ Nguyễn bây giờ rốt cuộc ở nơi nào? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhu Hà nghiêm nghị vấn đạo. Vừa nói chuyện, hắn mặt mũi một bên phát xanh biến hóa, từ một tấm tục tằng mặt biến thành một bộ lông xù giữ tợn thú cho. Theo hắn há miệng nói chuyện, lộ ra trong miệng trên dưới 4 viên răng nanh sắc bén, hơn nữa lộ vẻ được dữ tợn. Bị hắn bóp cổ nữ yêu trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, kiều mị diêm dúa lòe loẹt trên mặt tiếp tục phủ lên nụ cười nói: "Thiếu chủ bây giờ ở đâu? Ta cái này làm thủ hạ làm sao biết? Chủ thượng đã phân phó, tiếp theo Nhu Hà đại nhân chỉ phải dựa theo chủ thượng nói làm. Ngài lần này liền nhất định có thể chiến thắng nhân tộc, lấy được một tràng hát thiên công. Ta hỏi ngươi, Đồ Nguyễn, ở đâu?" Nữ yêu vừa dứt lời, trước mặt hắn Nhu Hà trong tay lực đạo lại tăng lên mấy phần, trong mắt lóe tàn nhẫn thị huyết ánh sáng. Nhìn nàng hỏi tiếp, nữ yêu nhìn chăm chú Nhu Hà cặp mắt, rõ ràng ở đôi mắt này bên trong thấy được không che giấu chút nào tàn bạo sát ý.